Tiền đặt cược của Tổng Giám Đốc. Chương 6, Góc Chuyện Audio.com. Cảm ơn Tổng Giám Đốc đã coi trọng. Hy vọng tôi sẽ không làm anh thất vọng. Cô nói xong câu đó, thì cửa bị đẩy ra. Một người đàn ông bước vào. Tân Tấn, tôi nghe nói anh mới chọn được một cô thư ký xinh đẹp phải không? Tôi đặc biệt tới đây nhìn trộm một chút. Có một cô gái xinh đẹp tất nhiên sẽ có một người đàn ông đẹp trai. Trang Duy An là bạn bè nhiều năm của Tân Tấn. Mặc dù hắn là nhân viên Tân Thị, nhưng mà hắn luôn luôn gọi thẳng tên của anh. Đúng vậy, cô ấy rất xinh đẹp. Có thật không? Tôi xem một chút. Hắn sải bước đi tới trước mặt Ái Toa. Nhìn thấy liền giật mình. Em, thật là đẹp, tôi ngày mai sẽ tặng hoa hồng cho em. Cảm ơn, tôi không thích hoa. Xem tư liệu của Tân Tấn cô cũng biết những gì liên quan đến anh. Cô rất rõ ràng, người đàn ông trước mắt này là một người phong lưu. Như vậy em thích cái gì? Nhẫn kim cương sao? Không, không, Trang Duy An nghiêm túc lắc đầu. Anh thề chỉ tặng nhẫn kim cương cho vợ của anh thôi. Trừ phi em làm vợ của anh. Trang Duy An nắm tay Ái Toa thật chặt. Duy An, cậu làm như vậy sẽ dọa cô ấy sợ. Tân Tấn không nhìn nổi lên tiếng nói. Làm thư ký, cô đi ra ngoài đi. Bàn làm việc của cô ở bên ngoài. Được, Ái Toa rút tay về. Cười với hai người, rồi lui ra ngoài. Trời ạ, không công bằng. Tại sao thư ký của cậu lại xinh đẹp như vậy? Hắn bất bình nói lớn. Hắn là một người đàn ông mê cái đẹp đến phát điên, không công bằng. Không công bằng, hắn tức giận mà nói. Cậu còn nhớ chúng ta gặp cô ấy ở quán bar không? Quán bar, hắn nghĩ, cậu nói, tôi nhớ ra rồi, tôi nhìn thấy cô ấy. Tôi rất kinh ngạc, này, Tân Tấn, chúng ta là bạn bè. Tôi làm ở công ty của cậu nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Hắn cười tạc tạc, cậu tính nói cái gì? Tôi nhớ được yêu cầu của tôi. Cậu sẽ không cự tuyệt. Đem thư ký mới của cậu nhường cho tôi đi. Cậu biết tôi và cô gái xinh đẹp làm việc, thì rất hăng hái. Tôi cự tuyệt, anh lắc đầu. Vì, cậu bình thường không như thế. Lúc trước tôi nhìn chúng thư ký của cậu, cậu đều nhường cho tôi. Bây giờ sao cậu lại hẹp hòi như vậy? Hắn cực kỳ tức giận. Ái Toa là cô gái đẹp rất hiếm gặp. Có Ái Toa bên người hắn, hắn nhất định sẽ vui vẻ. Tôi nói tôi cự tuyệt. Cậu tại sao lại cự tuyệt? À, tôi hiểu biết rồi. Nhất định là bởi vì cô ấy quá đẹp. Cậu không nhường cho tôi đúng không? Tốt, tốt, không sao. Khó có được Tân Tấn hứng thú với một người phụ nữ. Thân là bạn bè của anh, hắn sẽ nghĩ biện pháp đem cô thư ký đó cho anh. Cô ấy rất đặc biệt, Tân Tấn thản nhiên nói. Hiện lên trong đầu anh đều là bóng dáng của cô. Đúng vậy, điểm này tôi thừa nhận. Nếu đem cô ấy tặng cho cậu, tôi không có ý kiến. Trang Duy An vỗ vai Tân Tấn. Duy An, lời này của cậu là có ý gì? Tân Tấn nhíu mày, cậu cũng biết tôi thích phụ nữ. Nếu hợp nhãn, tôi liền tung ra ma trưởng. Hơn nữa những cô gái xinh đẹp thì càng có nhiều gai. Đạo lý này tôi hiểu nhưng còn cậu. Ánh mắt hắn nhìn Tân Tấn. Hắn có lúc hoài anh có phải vẫn là xử nam. Ý của cậu là tôi sẽ bị cô ấy gạt. Anh không cảm thấy Ái Toa gạt anh. Cô ấy nếu như gạt tôi, quyến rũ tôi, cô ấy cũng sẽ giống như mấy thư ký khác. Ngồi ở trên đùi của tôi. Vuốt ve bộ ngực của tôi. Không, không, cậu sai lầm rồi. Trang Duy An lắc lắc ngón tay. Đầu tiên cô ấy sẽ dùng một ít thủ đoạn với cậu. Sẽ không trực tiếp ngồi lên đùi cậu. Kinh nghiệm của cậu tựa hồ rất phong phú. Dĩ nhiên, hoa ha ha, hắn cười to, nếu như so với cậu, tôi tốt hơn nhiều rồi. Đúng rồi, chuyện của tinh phiến như thế nào? Trải qua khảo nghiệm đã ok rồi. Mấy ngày nữa sẽ đưa cho cậu. Khối tinh phiến này nhất định tăng lợi nhuận cho công ty của chúng ta. Hiện tại ngành điện tử không giống như lúc trước thành công. Công ty đầu tư rất nhiều tiền mới nghiên cứu ra tấm tinh phiến này. Người bên ngoài rất muốn có tấm tinh phiến này. Đúng, bọn họ muốn có nó bằng bất cứ giá nào. Không thể nào chờ nó ra trên thị trường mới có thể mua được. Cậu nói có lý, phải suy tính cẩn thận.